Phong lưu pháp sư, chương 384, kinh hiện dực nhân tộc, góc truyện audio.com. Lòng Nhất rất nhanh phân tích trong lòng một lần, hiểu được năm cao thủ này tới vì Phượng Hoàng gia chủ, bởi vì như Nguyệt đã nói qua, Phượng Hoàng gia chủ khi tìm đến nàng thì người đầy cho bụi, xiêm y rách nát, dường như bản thân mới trải qua đánh nhau kịch liệt mà có thể khiến những cao thủ như thế tới đối phó, ngoại trừ mình thì sợ rằng chỉ có Phượng Hoàng gia chủ. Mặt sau của Phượng Hoàng Lữ Điếm có một tiểu viện tử, chỉ có những thành thị quy mô lớn mới có, chủ yếu nơi ở của Phượng Hoàng gia tộc là mặt trước, mặt sau là nơi ở và làm việc của hạ nhân, không ai nghĩ Phượng Hoàng gia chủ lại nghỉ ngơi ở chỗ này. Lòng Nhất không một tiếng động ẩn thân tại một chỗ tối trong tiểu viện, tinh thần mở ra cẩn thận dò xét, cảm giác được năm hơi thở mong manh đó đang nhanh chóng tới gần. Bỗng nhiên Long Nhất nheo mắt lại, trên tường không thấy hình ảnh của kẻ nào, nhưng hắn cảm giác được hai người đột nhiên xuất hiện tại góc sân của tiểu viện, còn ba người khác thì đang bao quanh phòng và một thì ở phía trên. Phượng Hoàng gia chủ chọc tức người nào mà lại bị người ta phái nhiều cao thủ đuổi theo quyết không tha như vậy. Long Nhất thầm nghĩ trong lòng, năm người này tốc độ cực nhanh, thực lực tuyệt đối xếp thứ hạng cao tại Thương Lan Đại Lục, nhưng lại không nghe nói qua tại Thương Lan Đại Lục có đám người như vậy à. Điều đó có nghĩa là những người này mai danh ẩn tính, không thường qua lại tại Thương Lan Đại Lục, theo lý mà nói thì loại người như thế này sẽ không dễ trêu chọc người khác, vậy là chính Phượng Hoàng gia chủ trêu chọc người ta. Lòng Nhất vẫn án binh bất động, cuối cùng thấy ẩn nấp tại góc sân sáng của là hai bóng người nhanh như tia chớp bay tới trước của phòng ngủ của Phượng Hoàng gia chủ, tốc độ quả nhiên nhanh như quỷ mị. Hết sức vô lý, chẳng nhẽ là thiên sứ. Lòng Nhất trừng mắt nhìn hai thân ảnh trước cửa phòng Phượng Hoàng gia chủ, mặc dù không thấy rõ chân diện mục nhưng hắn phát hiện sau lưng hai người kia đều có một đôi cánh dài. Lúc này Lòng Nhất cảm giác được khí tức năm người đột nhiên tản ra, rồi đồng thời phát động công kích, kết giới của Phượng Hoàng gia chủ trong nháy mắt bị phá tan. Oanh hai tiếng, cửa phòng ngủ bị nổ tung, Phượng Hoàng gia chủ nhanh như tia chớp bay vọt đến, cự kiếm trong tay chém ra mang theo hỏa diễm đấu khí hướng tới hai dực nhân có cánh dài. Hai dực nhân này không có lùi mà lại tiến tới, đồng loạt lấy binh khí ra nghênh tiếp, đó là hai cây trường mâu màu xanh. Khí thức quen thuộc, như thế nào lại có phong hệ ma pháp nguyên tố ba động, phong hệ cùng ma đấu khí. Lòng Nhất vừa nhìn thấy hai dực nhân chém ra đấu khí thanh sắc, trong lòng không khỏi giật mình. Phượng Hoàng gia chủ cùng hai người liều mạng ngạnh tiếp, tất cả đều rơi vào giữa tiểu viện, mà lúc này lại có ba gã dực nhân cánh dài từ trong phòng lao ra. Một người trong số đó cùng với hai gã dực nhân ban đầu tạo thành hình tam giác vây quanh Phượng Hoàng gia chủ. Mặt khác hai người còn lại bay vòng tròn trên không trung, dương cự cung nhắm vào Phượng Hoàng gia chủ. Nhân loại, hãy giao trả thánh vật cho dực nhân tộc chúng ta sẽ tha chết cho ngươi. Một thanh âm giả nua vang lên, thánh vật gì, không phải ngươi muốn miệt thị Phượng Hoàng gia tộc ta, thánh vật của các ngươi trong mắt ta chẳng là gì cả. Phượng Hoàng gia chủ hừ lạnh một tiếng nói. Ai trộm đi thánh vật của chúng ta, trong lòng mọi người đều đã rõ. Người nếu không hoàn trả, vậy, góc truyện audio.com, đừng trách chúng ta không khách khí. Một gã dực nhân khác nói, thanh âm dường như cũng có tuổi, khó trách thực lực lại cao như vậy. Phượng Hoàng gia chủ không có trả lời, đưa cự kiếm tới phát động công kích, trong lúc nhất thời làm năm người thấy bối rối. Năm tên dực nhân này tịnh không nghĩ đến cho người khác biết được tình huống phát sinh nơi này, cho nên để lại một người tạo ra kết giới phong tỏa toàn bộ khí tức bên trong. Nguyên lai là dực nhân tộc hơn nhiều năm qua chưa từng lộ diện, không nghĩ còn có những cao thủ như thế, cũng không biết Phượng Hoàng gia chủ trộm thánh vật gì của bọn họ. Lòng Nhất lẩm bẩm trong lòng, nói vậy là Phượng Hoàng gia chủ đã lấy thánh vật gì đó không rõ, những thứ bình thường sợ rằng Phượng Hoàng gia chủ sẽ không để vào mắt. Đấu khí của Phượng Hoàng gia chủ không phải là sơ cấp Phượng Hoàng đấu khí, so với trước thì cao hơn một tầng, nhưng Long Nhất đã sớm nhìn ra đối mặt với thiên la địa võng của dực nhân tộc, Phượng Hoàng gia chủ nhất định thất bại. Cảnh tượng hiện ra, Phượng Hoàng gia chủ kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái bị năng lượng phong hệ tiến bắn xuyên qua, lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống trên mặt đất. Hãy giao thánh vật của chúng ta ra đây, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Một thanh âm trong trẻo vang lên, thanh âm này cùng với thanh âm giả nua lúc đầu là của cùng một người. Lòng Nhất vừa nghe thanh âm thiếu nữ này truyền đến từ trên không trung của một cung thủ dực nhân. Chỉ là năm tên dực nhân này đều dùng ngụy trang, căn bản là không thấy rõ hình dạng. Tuy nhiên Lòng Nhất hoài nghi thực lực của dực nhân cao như vậy có lẽ nào lại là thiếu nữ. Hỏa diễm trên người Phượng Hoàng gia chủ chợt lóe lên, vai trái đang chảy máu lập tức ngừng lại. Càng tiếng của thanh cự kiếm rơi xuống đất vang lên, bà dịu dàng nói. Tây Môn Vũ, ngươi xem như vậy đã đủ chưa, còn không ra đây cho lão nương.